Bán Con, tác giả Trang Bương Bì, tập 8. Qua một lát, tôi thấy cứ tưởng anh sẽ chất vấn thêm nữa, nhưng không ngờ anh lại nói một câu rồi bước đi luôn. Chắc tôi nghe lầm. Sau khi anh đi khuất rồi, tôi nghe rõ được tiếng thở phào của chị Tâm, mà khi nghe anh nói câu đó, nhìn ánh mắt của anh, sao tôi bỗng thấy đau lòng quá đỗi, cảm giác mất mát bủa vây, giống như mình vừa bỏ lỡ một cái thứ gì đó tựa như trăm năm mới có một lần. Nhìn bóng lưng anh xa dần, tôi cảm nhận rõ một nỗi đau âm ỉ trong lòng đang không ngừng dâng lên. Chỉ hận bản thân không có đủ can đảm để chạy tới phía anh mà nói rằng: "Anh, tôi mới chính là mẹ ruột của cô Tin." Chị Tâm hai mắt long sòng sọc lườm tôi, chị ta nghiến răng: "Còn khốn, mày có biết xé một chút nữa là lộ hết mọi chuyện không? Chắc là Dũng cũng mới đến nên chưa có nghe rõ. Tao cấm mày hé răng ra nói nửa câu, không thì đừng có trách tao đó." Nhìn chị ta, con đàn bà điên tình này nữa, tôi đã cố gắng chịu đựng và nhẫn nhịn như vậy mà càng ngày càng quá đáng. Tức quá tôi nói thẳng: "Chị bị tình yêu làm cho mù quáng tới điên thiệt rồi. Chị nên biết sức chịu đựng của con người có giới hạn thôi. Nếu chị mà cứ quá đáng thì cùng lắm là chó cùng dứt dậu. Để mà nói, chị có nhiều thứ để mất hơn tôi đó chị Tâm à. Đừng có mà suốt ngày hù dọa, nói ít còn có trọng lượng, nói nhiều thành nhàm, thành mất hay đó." Nói xong tôi cũng hiên ngang bước đi, mặc kệ chị ta đứng đó như đầy một bụng tức. Trên đường về, cứ nghĩ đến ánh mắt của Dũng hồi nãy lại làm cho tim tôi nhức nhối không sao tả được. Tôi cứ cảm giác ánh mắt đó không có giống như bình thường, ngược lại trong đó còn có chút đau thương. Tôi tự hỏi, nếu như hôm nay anh biết được sự thật, tôi là mẹ của con trai anh, thì sẽ ra sao? Anh sẽ cho mẹ con tôi nhận lại nhau hay là mang nó đi đến một nơi xa để vĩnh viễn tôi không được gặp con nữa? Mấy tháng quen anh không phải thời gian quá dài, nhưng tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần anh biết chuyện, tôi và con sẽ được trùng phùng bên nhau. Có điều, cảm giác mà sắp nắm được một thứ mình mong ước lâu ngày, song khi gần chạm tới, là do chính bản thân mình chặt đứt. Cảm giác đó thật sự rất tồi tệ, rất uất ức, ức đến nỗi vừa đi vừa khóc như mưa. Có lẽ con người độc ác nhất trên đời này chính là tôi. Việc tàn nhẫn tôi từng làm đã giao con cho người khác. Và tới tận bây giờ, sau 3 năm, sự tàn nhẫn đó lại lặp lại khi chính tôi là người từ bỏ cơ hội được gần con. Tôi cứ khóc, khóc đến mức không thể nín được, cho đến khi về đến nhà. Khi chiếc xe vừa dừng lại tới cổng, thì Mai cũng chạy xe từ phía đầu đường bên kia chạy tới. Vừa nhìn thấy tôi, nó đã gấp gáp: "Quỳnh à, Quỳnh, có cái này cho mày nè." Tôi ngước mắt nhìn Mai, vừa mới đưa tay lau nước mắt thì nó đã hỏi tiếp: "Quỳnh, mày khóc hả? Có chuyện gì?" Nhìn Mai, có lẽ bây giờ tôi rất cần một người để tâm sự. "Tao gặp lại thằng bé rồi." Mai nghe xong tròn xe mắt kinh ngạc. "Thằng bé nào? Đừng nói với tao là Cũ Gừng ngang." "Ừ, Cũ Gừng mà." Mai nghe xong cả người chợt khựng lại rồi lắp bắp: Mày gặp lại thằng bé ở đâu? Vậy thằng bé bây giờ thế nào? Chuyện ra làm sao?" Dừng lại, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh hơn. Sau đó tôi bắt đầu kể cho nó nghe hết mọi chuyện. Kể cả chuyện chị Tâm uy hiếp ra làm sao, tôi cũng kể tuốt. Khi nghe xong, Mai cũng khóc. Một lúc sau, nó nói: "Sao cái số mày khổ hết phần thiên hạ vậy Quỳnh? Không lẽ mày định để người ta uy hiếp mãi hay sao? Không có được nhận lại con mình hả? Như vậy có bất công cho mày và bất công cho cả thằng bé hay không?" "Tao cũng đau lòng lắm. Nhưng tao biết làm sao được bây giờ hả mày? Chị ta đáng sợ lắm. Mà mày biết mẹ tao rồi đó. mẹ tao bây giờ mà chịu một cơn kích động nữa là khả năng không có cứu được. Cả một đời mày nghĩ cho người khác, biết bao giờ mày mới nghĩ cho chính mình đây? Biết sao bây giờ đây, cái gì tao cũng có thể đánh đổi và đánh cược được, nhưng mà mẹ tao thì tao lại không có đủ can đảm. Nếu lỡ như mẹ có chuyện gì, chắc tao hối hận và day dứt cả đời. Vậy con cũ gừng, mày nghĩ cho thằng bé không? Mai à, tao đúng là người mẹ tồi tệ. Mỗi khi nhìn thấy con, tao mới thấy mình ác và tàn nhẫn cỡ nào. Nói đến đây, tôi lại khóc tức tưởi, gục mặt xuống đầu xe máy, cả người run hết lên. Mai đứng xuống vỗ vai tôi. Mày đừng có trách mình nữa. Suy cho cùng, mày đâu có lựa chọn nào khác đâu. Có trách là trách con mụ kia nó quá ác độc. Nghĩ tới tao cũng muốn băm dầm nó ra thành trăm mảnh nữa. Cái thứ ác ôn chỉ lo nghĩ cho hạnh phúc của mình mà không nghĩ cho người khác, dù chỉ một chút thôi. Nghiệp quật nó rồi đó, thằng chồng không yêu thương nổi là đúng thôi. Ừ, tao biết rồi, cảm ơn mày đã động viên. Cái con hầm, mày đặt khách sáo nữa. Thôi, cầm cái túi đồ này rồi lau nước mắt vào nhà đi. Tao cũng đi lấy đồ cho chị Phương đây. Chục ngày sau là lễ đính hôn của chị ấy rồi. Tưởng đính hôn rồi chứ. Bị quản mày à. Nhà chị Phương đi xem lại ngày giờ, bị phạm cái gì đó. Tóm lại, mẹ chị ấy mê tín lắm. Không trách làm sao, thấy báo chí nó rầm rộ. Ừ, người nổi tiếng mà, đính hôn cái kiểu gì không có báo chí. Thôi, vào nhà đi, có gì buồn nhớ tâm sự tao biết nghe. Cấm mày nghĩ quẩn đó. Biết rồi, yên tâm, tao vẫn yêu đời lắm. Một tuần nữa trôi qua. Mà tuần này để chạy đủ KPI nên chúng tôi tăng ca cả tuần. Sau một tuần tăng ca mà nhìn ai nấy đều hốc hác. Tôi là cái đứa dễ xuống cân nhất phòng nên anh Duy nhìn thấy đã trêu chọc. Thất tình cũng không có tụt cân nhanh như bị sếp bóc lột sức lao động em ha. Cái này em không nhận anh à. Hồi trước em thất tình cũng không có đến nỗi xuống cân như vậy đâu. Quỳnh Hoa Khôi phòng mình cũng thất tình hả em? Có chứ anh, thất tình một cách đau đớn luôn đó. Vừa mới dứt lời thì Dũng từ bên ngoài lên tiếng. Duy, vào phòng tôi một chút đi. Tuân lệnh sếp. Duy cười với tôi một cái rồi bước đi. Vô thức nhìn theo bóng dáng Dũng. Đã một tuần nay từ sau buổi gặp hôm đó, anh đã không nói một câu gì với tôi. Thậm chí thái độ còn lạnh lùng hơn cả lúc mới gặp. Tôi không hiểu và cũng không rõ vì sao anh thay đổi nhanh như vậy. Chỉ là bản thân luôn cảm thấy có chút gì đó mất mát vô cùng. Buổi tối vừa mới ăn cơm xong, lúc cầm điện thoại lên, thấy Zalo thông báo Hoàng Minh Dũng vừa thêm một trạng thái mới. Tôi ấn vào xem thử, thì thấy anh đăng ảnh của anh và Putin. Hai cha con mặc bộ đồ thể thao đeo kính đen được check-in ở sân golf. Một bức ảnh mà khiến lòng tôi xốn xang. Từ hôm đó tới bây giờ, tôi cũng không dám nhắn tin hỏi anh về tình hình của Putin. Bây giờ thấy con chụp ảnh cùng với ba, vậy thì tôi biết con khỏe, nên chỉ cần như vậy thôi, tôi vui rồi, yên tâm rồi. Đang ngắm nhìn hình ảnh hai cha con, thì tôi nhận được một cuộc gọi của con Ngọc. Từ ngày nó nghỉ việc ở công ty không có liên lạc gì với tôi, nay tự nhiên liên lạc lại thì cũng đủ hiểu không có mục đích gì tốt đẹp cả. Nhưng vì muốn xem nó bày trò gì nên tôi vẫn nghe máy. Alo, chị Quỳnh hả? Ừ, có việc gì không em? Chị đang ở đâu vậy? Em mời chị đi cà phê được không? Bây giờ hả? Dạ, em đang gần khu nhà chị nè. Chị em mình lâu lắm không có gặp. Ừ, cũng được. Ngồi quán nào để chị qua? Quán cà phê Thiên Đường chị nghe. Ok em. Lúc tôi đến, con Ngọc đã ngồi sẵn ở quán cà phê chờ. Vừa nhìn thấy tôi bước vào, nó liền vẫy vẫy tay. Chị ơi, em đằng này nè. Ừ. Chị uống nước gì em gọi? Cho một ly trà đào. Ok chị. Em tính hẹn chị lâu lắm rồi, mà dạo này em bận quá. Chị sao rồi? Chị vẫn vậy thôi, hôm nay em hẹn chị ra đây chắc có việc đúng không? Dạ, đúng rồi đó chị. Ừ, em nói đi. Con Ngọc ngập ngừng một hồi, hai tay nắm chặt vào nhau, giống như là sắp nói ra một điều cực kỳ quan trọng. Sau một hồi nó mới lúng túng. Em có thai rồi chị à. Em xin lỗi vì đã giấu chị, nhưng thực ra hôm trước em nghỉ việc là sếp cho em nghỉ để dưỡng thai. Tôi biết cái con dở này gọi tôi ra đây kiểu gì cũng diễn trò, nhưng không ngờ diễn tới mức nói dối việc mang thai với sếp. Tôi cũng đến sợ nó luôn, ảo tưởng sức mạnh vượt tầm vũ trụ. Nó đã mất công diễn thì tôi cũng diễn lại cho tròn vở kịch. Tôi tỏ vẻ kinh ngạc. Em có thai hả? Dạ, được mấy tháng rồi? Được 3 tháng rồi chị. Vậy biết con trai con gái chưa? Con trai chị à. À, như vậy là nhất rồi đó em. Tin mừng như vậy chị phải gọi điện chúc mừng sếp mới được. Tôi làm bộ lôi điện thoại trong túi ra. Nó tưởng tôi gọi thiệt nên cuống quýt. Đừng chị ơi, sếp và vợ chưa có ly hôn nên kêu em giữ bí mật. Em tin tưởng chị lắm mới kể đó. Cái lý do củ chuối này của nó nói đi nói lại mãi. Nói đến nhàm chán rồi mà nó vẫn nghĩ người khác tin nó. Giữ bí mật hay là vì em sợ lộ sự thật? Nó nghe xong mặt liền biến sắc tức thì. Tôi thì cũng không có cảm giác gì cả. Vẫn thản nhiên nói tiếp. Em tưởng chị làm con ngu để em nói cái gì chị cũng tin hả? Em lầm rồi. Hôm nay chị đến đây chỉ để coi em diễn cái trò gì mới lạ hơn không mà thôi. Ai ngờ, vẫn một cái bài văn mẫu cũ rích. Chị không hiểu em là cái hạng người gì nữa luôn đó. Em bị cuồng trai quá mức nên ảo tưởng sức mạnh. Tự mình vẽ ra câu chuyện có mình làm nữ chính đó à. Uổng công bao lâu nay chị có em là chị em tốt. Vậy mà em đâm chị những cú đau đớn quá đó. Chắc nó cũng không nghĩ tôi vạch mặt nó nhanh như vậy. Trong thoáng lát, cả người liền cứng ngắc. Sau đó vài giây liền quan quan cái miệng. Chị biết cái gì mà nói, tôi không làm gì chị hết đó. Không làm gì mà ăn cắp thiết kế của tao rồi bán cho công ty đối thủ để du oan cho tao hả mày? Chị đừng có mà du khống, tôi kiện chị đó. Kiện đi, tao cũng đang muốn kiện mày tội ăn cắp đó Ngọc à. Mà hình như vừa rồi sếp không có truy cứu về pháp luật với mày thì phải. Nhưng nếu như bây giờ tao nhờ sếp chung tay với tao truy cứu mày thì sẽ ra sao ha? Mà thôi, mày cứ chờ đó đi, rồi sẽ sớm nếm trải cái cảm giác được ăn cơm nhà nước mà thôi. Nói xong, tôi xách túi đứng dậy bước đi. Nó nghe thấy tôi nói vậy thì thái độ cũng liền thay đổi. Chắc nó làm cùng ở công ty với tôi nên cũng biết việc gì mà trước đây tôi nhờ sếp đều thành công, nên nó vội vàng kéo tay lại. Thôi chị ơi, em nhận em sai rồi. Em xin chị tha cho em. Em bị mù quáng bởi tình yêu dành cho sếp và những đồng tiền mà sếp thuê em làm thôi. Chị tha cho em trót dại một lần. Nể tình chị em lúc trước mà chị cho em một con đường ngang. Bây giờ chị mà đào lại cái vụ đó, em vào tù thì ai nuôi bố mẹ em? Vậy nếu như ngày hôm đó sếp không có chứng minh được tao trong sạch, thì ai nuôi mẹ tao? Ai trả nợ cho tao? Em biết sai thiệt rồi mà chị. Lúc đó em không có nghĩ được cái gì hết, vì lòng ghen tuông che mờ con mắt. Tại em thấy chị giàu làm sao em, tại sao cái gì cũng thuận lợi, còn em chưa được một lần. Vậy mày có thấy mấy lần tao bị dùi dập thê thảm dưới tay con Hải không? Em biết, em sai rồi, em thấy tội rồi. Để bù đắp cho chị, em sẽ nói cho chị biết về bí mật của vợ sếp. Chỉ cần chị hứa đừng có kiện em, có được không? Bí mật gì? Thật ra chị Tâm không phải mồ côi chị à. Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn nó. Còn chưa kịp nói cái gì thì nó đã nói tiếp. Cái gia đình mà chị Tâm đang chung sống chỉ là bố mẹ nuôi. Nhà người ta mất con gái nên đã nhận chị Tâm. Chị ta để lấy lòng thương hại của ông bà mà nói dối mình mồ côi. Nhưng thực chất ra chị ta đã từ mặt gia đình mình để làm cái điều đó. Đây là một bí mật mà ngay cả sếp cũng không biết. Tôi tròn xe mắt kinh ngạc nhìn con Ngọc. Khó khăn lắm cũng không có tiêu hóa nổi lời nó nói. Như để chắc chắn, tôi hỏi lại. Sao mày biết hả Ngọc? Mày định lừa tao à? Em lừa chị làm gì? Em cũng mới biết khi nhìn thấy bức ảnh chị ta chụp cùng với em gái. Mà em gái chị ta là bạn mới, cùng phòng trọ với em. Chính miệng em gái chị ta kể vậy. Tôi không biết chắc chắn rằng Ngọc có lừa mình hay không, hay là đây có phải là sự thật không. Nhưng trong lòng tôi tràn ngập hy vọng, giống như một người đi trong bóng đêm quá lâu liền gặp chút ánh sáng. Nếu đây là sự thật, thì ít ra tôi cũng có cái bí mật để giấu với chị ta, và chị ta không thể nào uy hiếp tôi được nữa. Tuy vậy, tôi cũng không vì niềm vui mà nở nụ cười trước mặt con Ngọc. Hy vọng mày sẽ không có lừa tao lần nữa. Nếu mày không biết điều, thì tao sẽ kiện mày thật đó. Cuộc nói chuyện của mày và tao nữa, tao đã ghi âm sẵn rồi đây nè. Trong đoạn ghi âm có thừa nhận mày ăn cắp thiết kế của tao. Tốt nhất đừng có chọc tao điên. Nói xong, tôi không muốn nhìn thấy nó thêm nữa mà quay người đi thẳng về nhà. Khi vừa đến cổng, tôi bỗng thấy Dũng đang đứng dưới cột đèn hút thuốc, đôi mắt trầm buồn nhìn về khoảng không vô hình. Tự dưng nhìn thấy anh như vậy, tôi lại có chút không quen, không hiểu lý do gì khiến cho anh lại có vẻ cô đơn. Tôi cứ đứng nhìn anh mãi dưới ánh đèn vàng, góc nghiêng gương mặt anh hiện rõ một cách cuốn hút vô cùng. Không biết đã đứng nhìn anh bao lâu, chỉ đến khi Dũng quay lại thì mới giật mình thu dội tầm mắt. Vừa định lên tiếng hỏi, anh tới đây làm gì, thì anh đã hỏi trước. Mẹ của Tin, cô về rồi à? Câu nói của anh rất rõ ràng, dứt khoát, thẳng thắn không hề dòng do mà khẳng định luôn. Lúc đó tôi còn sợ bản thân mình nghe lầm, nên đã quay lại ngó trước ngó sau, ngó đông ngó tây mới dám chắc chắn người anh nói không ai khác chính là mình. Tôi ấp úng, sao anh lại gọi lầm rồi? Anh im lặng nhìn tôi, ánh mắt thâm sâu như biển khơi, lại thêm chút nặng lòng. Qua một lát im lặng, anh mới chậm chậm đáp. Nói đi. Hả? Nói cái gì? Cô là mẹ ruột của con trai tôi, đúng không? Nghe xong câu này, mặt của tôi lập tức tái đi. Không biết tại sao anh lại biết và khẳng định chuyện này nhanh như vậy. Nhưng vì sợ nên tôi vẫn lì lợm. Anh nói cái gì vậy? Tôi không hiểu anh nói cái gì. Đây là cái gì? Dũng đi đến trước mặt tôi, còn chưa kịp để tôi trả lời, thì anh đã giơ một bản xét nghiệm DNA ra trước mặt tôi. Bản xét nghiệm trên tay anh, dù có muốn phủ nhận, tôi cũng đã hoàn toàn yếu thế, không thể phủ nhận được nữa. Không biết phải làm gì, không biết phải nói gì, nên cứ đứng trân trân nhìn cái bản xét nghiệm đó. Mấy năm nay, tôi luôn tự hỏi người ngủ với mình ở khách sạn đêm đó là ai, tại sao lại nỡ cướp mất đời con gái của tôi. Vậy mà bây giờ, người đó đứng sừng sững trước mặt, tôi cũng không hề cảm thấy ghét bỏ, chỉ cảm thấy đau lòng. Tất cả mọi chuyện đều dám đối mặt, chỉ duy nhất việc đối mặt với anh về sự tồn tại của khu tin là tôi chưa từng đủ can đảm. Mà giờ đây, cái bí mật đang bị mình chôn vùi thì anh lại bới lên. Tôi gần như trống rỗng, không biết mình phải làm thế nào, phải mất một lúc lâu sau mới đủ bình tĩnh ngẩng đầu lên đáp. Anh sao lại có... Còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên cả người anh bị kéo lấy, sau đó ôm chặt tôi trong lòng. Lồng ngực vững chãi này khiến tôi cảm thấy ấm áp lắm, cả mùi hương hoa nhài quen thuộc của anh nữa. Tôi muốn giằng ra, nhưng thật sự lý trí không thắng nổi con tim, cũng không đủ sức lực để chống cự lại cái ôm đầy thâm tình của anh. Cô đúng là điên thật rồi mà. Chuyện quan trọng như vậy sao lại giấu tôi? Vì tôi sợ. Sợ cô ta à? Tôi gật đầu, anh nói tiếp. Từ bây giờ, không phải sợ. Có tôi ở đây, tôi bảo vệ cho em. Mấy từ tôi bảo vệ em được Dũng phát ra rất tự nhiên. Tôi nghe xong tưởng tim mình tan chảy thành nước. Thế nhưng tôi liền nói. Anh buông tôi ra đi, tôi không muốn. Mẹ của Tin, em đừng có nói gì nữa. Để tôi được ôm em một lúc thôi, được không? Tôi và anh lặng yên, không ai nói với ai thêm một câu gì. Đôi tay của anh vẫn đặt lên trên bờ vai gầy sưng sưng không buông. Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác bình yên đến như vậy. Cứ nghĩ đến việc mình đã có thể danh chánh ngôn thuận bên con lại khiến sống mũi cay xè xè. Một giọt nước mắt chảy ra, chảy xuống cả vai áo anh. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng buông ra khỏi, rồi đưa ngón tay đẹp đẽ xuống khóe mi, rồi dịu dàng lau đi. Tôi và cô ta chính thức kết thúc rồi. Em không còn phải sợ hay bận lòng cái điều gì nữa đâu. Dũng, tại sao anh lại biết? Tôi là người không có thích nói nhiều, vì tôi biết nói thế nào em cũng sẽ từ chối. Nên tôi chỉ còn có cách này mới khiến cho em không thừa nhận cũng không được. Vậy là ngày hôm đó anh đã nghe rất rõ cuộc nói chuyện của tôi và chị Tâm. Ừ, không trách sao lần đầu gặp em, tôi lại có một cảm giác rất lạ. Hóa ra lý do là như vậy. Nhìn anh hít một hơi thật sâu để lấy hết sự can đảm mà tôi nói rõ. Chuyện năm đó là thế nào? Tôi cũng không có nhớ rõ, vì hôm đó tôi say rượu. Nhưng lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm bên cạnh cô ta. Mới đầu tôi có cảm giác sai sai làm sao, cho đến khi có sự xuất hiện của Putin. Vì để con có đầy đủ bố mẹ nên tôi mới đồng ý ký vào giấy đăng ký kết hôn. Hôm đó tôi cũng say rượu, lúc tỉnh dậy tôi không thấy ai cả. Hơn tháng sau tôi phát hiện mình có bầu. Tôi gặp chị Tâm cũng là ở phòng khám. Lúc đó mẹ tôi đang chạy thận ở trong bệnh viện, mà đứa bé đến bất ngờ quá nên tôi như kiểu bị dồn tới tường cùng. Chị Tâm hứa sẽ chữa bệnh cho mẹ tôi, chỉ cần tôi sinh ra đứa bé rồi giao lại cho chị ấy nuôi nấng. Ngày tôi sinh Putin, tôi đã quyết định sẽ không giao con, nhưng không ngờ con lại bị tim bẩm sinh, cùng lúc mẹ tôi tìm được thận thích hợp để thay. Vì để cứu con với cứu mẹ, nên tôi bắt buộc phải làm vậy. Một quyết định mà đã day dứt đau lòng trong suốt 3 năm qua. Nói đến đây thì Dũng nhíu mày. Cô nói sao? Putin bị tim bẩm sinh à? Dạ, không phải anh và chị Tâm chữa khỏi cho thằng bé, đúng không? Thằng bé không hề bị tim bẩm sinh, thằng bé hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường. Nghe Dũng nói, cả người tôi như chết lặng đi một hồi. Rõ ràng năm đó, bác sĩ nói với tôi con bị bệnh tim mà. Sao bây giờ anh lại nói con khỏe mạnh bình thường? Tôi ngờ ngợ và chợt nhận ra điều đó không có đúng lắm. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì anh nói tiếp. Em cứ suy nghĩ kỹ đi. Có phải anh đang nghĩ tất cả là do chị ta sắp xếp từ trước? Năm đó, chị ta muốn gài bẫy ngủ với anh, nhưng không ngờ anh lại ngủ với tôi, cho nên... Ừ. Ngàn vạn lần, tôi cũng không thể tưởng tượng nổi một cái chuyện vô lý như vậy lại xảy ra với chính bản thân của mình. Nếu tất cả mọi chuyện như tôi suy nghĩ, thì đúng là tôi chỉ muốn băm dằm chị ta ra làm trăm mảnh mới bỏ cái công đau khổ trong suốt mấy năm nay. Tôi đã biết rõ con người chị ta không có hề đơn giản, đã biết rõ chị ta lợi dụng thằng bé để níu kéo mối quan hệ của mình và chồng. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn luôn tự nhủ rằng dù có thế nào thì nhờ chị ta con của mình mới khỏe mạnh, nhờ chị ta thì con mình mới lớn lên bằng từng này. Thì ra tôi không phải người mẹ tàn nhẫn nhất, mà chính chị ta mới là người tàn nhẫn. Chỉ vì mưu cầu hạnh phúc cá nhân của mình mà chị ta đã nỡ lòng chia cắt đứa bé mới chỉ được hơn một ngày tuổi rời xa vòng tay của mẹ nó. Tôi nghĩ lại hết tất cả những chuyện đã xảy ra mà đến bây giờ vẫn cảm thấy bị sốc. Khi anh và tôi đều đang trầm mặc suy nghĩ thì điện thoại của anh reo lên. Anh nhìn màn hình điện thoại rồi quay sang nói với tôi. Em vào nhà nghỉ trước đi, tôi có việc phải đi rồi. Nói xong, Dũng vội vàng bước đi, vừa đi vừa nghe điện thoại. Tôi không nghe được tiếng của anh, chỉ nghe hình như anh nói chuyện với ba mình. Sau khi Dũng đi khỏi thì tôi mới lững thững đi vào nhà. Đêm nay nằm trằn trọc mãi mà không thể ngủ được. Cứ nghĩ đến con mụ Tâm, tôi lại ứa gan, ứa máu. Nếu như chị ta không có lừa thì mẹ con tôi đâu đến nỗi phải xa cách mấy năm trời. Tôi nghĩ kể ra những cái thứ chị ta đang có, suy cho cùng cũng là cướp của tôi mà biến thành của mình mà thôi. Cho nên nếu gặp lại chị ta, tôi sẽ không có nhịn nữa. Cuối tuần được nghỉ làm mà Putin cũng được nghỉ học. Sáng đó tôi định nhắn tin hỏi anh cho tôi gặp thằng bé được không. Ai ngờ tin nhắn đang soạn chưa kịp gửi đi thì đã nhận được tin nhắn anh gửi tới. Anh cứ như là đi guốc trong bụng của tôi. Ra cổng đi, cha con tôi đang ở ngoài này. Nghe vậy tôi mừng lắm, vội vàng đứng dậy thay đồ rồi dặn mẹ vài câu. Sau đó ung dung chạy về phía cổng. Lúc ra đến nơi, tôi thấy cha con anh đã ngồi trong xe ô tô. Dũng chủ động bước xuống xe mở cửa ghế lái phụ cho tôi. Putin ngồi nhìn thấy tôi như mọi lần đều vui mừng reo lên. Cô Quỳnh! Putin có nhớ cô không? Dạ, con nhớ. Để cô ôm con một cái thật chặt nghe. Ôm chặt lấy con, Tôi biết giữa tôi và con cần nhiều thời gian để lấp đầy những cái khoảng cách còn lại. Nhưng chỉ cần mỗi ngày được gặp con, danh chánh ngôn thuận bên con, thì tôi đã mừng lắm rồi. Trên đường đi chỉ có tôi và cô Tinh là nói nhiều, còn anh không hề mở miệng ra nói chuyện, chỉ yên lặng lái xe. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn anh, lại bắt gặp khoảnh khắc khóe môi của anh khẽ cười. Xe cứ như vậy rời khỏi khu vực nội thành, dần dần tiến vào một con đường rợp bóng hai hàng cây xanh mát. Ánh nắng ban mai nhẹ nhẹ gieo rắc những vệt nắng loang lổ trên đường. Không biết tại sao, trong lòng tôi lại tràn đầy sự hồi hộp. Không biết anh định lái xe đưa hai mẹ con tôi đi đâu, vì bình thường cũng chỉ quanh quẩn ở khu vực nội thành. Nhưng nhìn gương mặt của anh và những hành động quen thuộc của anh, có thể nhìn ra anh thường xuyên đi trên con đường này. Nếu không, tuyệt đối sẽ không lái xe bình thản như vậy. Trong lòng tôi mơ hồ nổi lên một chút nghi hoặc, rốt cuộc là đang đi tới nơi nào. Xe tiếp tục chạy thẳng về phía trước, không biết đã qua bao nhiêu thời gian, có lẽ khoảng 2 giờ đồng hồ, thì xe mới dừng lại trước một ngôi nhà tựa như một lâu đài nằm giữa lòng mẹ thiên nhiên. Ngôi nhà không có lớn lắm, nhưng kiến trúc lại rất độc và lạ. Khi bước chân vào tới sân, đã tạo cho người nhìn một cảm giác an tâm, tránh xa những ồn ào khói bụi. Dũng nói với cô Tin: "Con đưa cô vào trong đi, để ba lấy đồ rồi vào sau." "Dạ." Sau đó thằng bé nhanh nhẹn kéo tay tôi bước đi. Nhìn mọi thứ được sắp xếp trong nhà, nhất thời kinh ngạc tới ngay người. Thấy tôi vẫn còn chưa hết thẫn thờ, Dũng ở phía sau lên tiếng: "Đây là nhà mỗi khi tôi mệt mỏi thường đến đây nghỉ ngơi. Thằng bé cu Tinh cũng được đến vài lần." "À, thì ra là vậy. Nơi này rất đẹp, rất bình yên. Em có thích không?" "Thật sự là tôi rất thích, vì nơi này nó tạo cảm giác bình yên vô cùng." "Thích là tốt rồi, sau này sẽ đến đây nhiều." Sau đó, tôi và cu Tinh còn đi dạo vòng quanh ngôi nhà. Ở đây cũng có một bể bơi rất lớn. Đứng từ bể bơi nhìn ra xa, có thể thấy được những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Cái cảm giác hít thở bầu không khí cũng dễ chịu và khoan khoái vô cùng. Hai mẹ con đi dạo chán chê, lúc quay trở về đã thấy Dũng đang đứng lay quay ở dưới bếp. Trưa hôm nay, cả nhà ba người ngồi vui vẻ ăn với nhau. Đây không phải là lần đầu tiên ngồi ăn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên mà chúng tôi ăn với một tư cách đúng nghĩa là một gia đình. Ăn cơm xong thì tôi chủ động là người rửa chén. Dũng muốn phụ, nhưng tôi kiên quyết kêu anh cho con đi nghỉ một chút. Rửa chén xong thì con cũng đã ngủ. Bình thường con thức thì chúng tôi còn bớt gượng gạo. Khi con ngủ rồi, cả hai nhìn nhau thấy ngượng ngùng. Đang định hỏi anh con ngủ rồi à, thì anh là người chủ động lên tiếng trước: "Chúng ta ra ngoài kia ngồi đi, ở đó có một cái ghế ngồi để ngắm cảnh." Dũng ngồi xuống ghế trước. Tôi đang định ngồi cách xa anh một chút thì anh đã nói: "Ngồi xuống chỗ này đi." "Dạ." "Dạ cái gì mà dạ, tôi có phải ngáo ộp đâu mà em ngồi cách xa tôi như vậy làm gì?" "Ở đây đẹp quá ha." "Ở đây có đẹp không?" "Dạ đẹp thiệt." "Em là người con gái đầu tiên đặt chân tới đây đó." "Hả? Vậy còn vợ của anh?" "Tôi chưa bao giờ coi cô ấy là vợ của tôi, nên cô ấy không có đủ tư cách để đến đây đâu." Nói xong, Dũng mới cúi xuống nhìn tôi. Ở cái khoảng cách gần sát mặt nhau như vậy, tự dưng thấy hơi ngượng ngượng, lại nóng cả người, liền bắt chuyện cho quên đi cảm giác đó. "Mà công nhận anh giỏi thiệt nghe, còn trẻ mà đã làm tổng giám đốc công ty lớn, điều hành cả ngàn nhân viên. Không có bù cho tôi, quanh quẩn mấy bản thiết kế thôi mà đã đau đầu." "Nghề nào nghiệp đó mà, nghề nào cũng có áp lực." "Ngày trước anh học ở trường gì?" "Đại học Harvard." Dũng nói đến đây, tôi lại càng thêm phần ngưỡng mộ anh hơn. Đại học Harvard ở Mỹ là một trong 10 ngôi trường đại học danh giá nhất thế giới. Thế mạnh của ngôi trường đó chuyên ngành kinh tế và kinh doanh. Để được học trong đó là đủ biết đầu óc anh đỉnh cỡ nào. Thấy tôi ngây người, anh cười gõ nhẹ tay lên trán: "Làm gì mà ngây người ra vậy?" Tôi không giấu được sự hâm mộ của mình dành cho anh. Tôi thẳng thắn. Tôi đang ngưỡng mộ anh lắm đó. Thiệt sao? Thiệt chứ đùa anh làm gì. Mà sao tôi thấy anh cái gì cũng giỏi quá trời luôn đó. Em biết tôi giỏi nhất là cái gì không? Là cái gì? Tạo ra sản phẩm. Tôi nghe đến đây há hốc miệng, chưa biết phản ứng ra sao thì Dũng nói tiếp. Em không thấy dù chỉ một lần mà tôi đã tạo ra được cho em một thằng con trai đáng yêu à? Tự dưng không phải mặt mà cả người tôi nóng phừng phừng. Thấy Dũng nói cũng đúng nên tôi không thèm cãi nữa, mà cãi cũng không có lại nên chỉ đành gật đầu. Dạ, anh giỏi. 4 giờ chiều chúng tôi quay trở về. Lúc chiếc xe tiến chậm chậm về phía cổng thì bất ngờ chị Tâm từ đâu chạy ra lao tới chắn ngang đầu xe. Dũng nhìn tôi, anh nói: em đưa cô Tinh vào nhà đi. Vậy là anh mở cửa xe bước xuống trước. Anh nhìn Tâm, ánh mắt lạnh như băng, giọng quát lớn: cô điên à? Anh mới là đồ điên đó Dũng. Anh vừa mới bỏ tôi chưa được bao lâu mà anh đã công khai đi với nó, lại còn mang con tôi đi đâu? Tôi không muốn cô Tinh chứng kiến cái cảnh này nên vội vàng ẵm thằng bé chạy nhanh về phía trước. Nhưng tôi vừa đi qua chị ta chưa được mấy bước thì chị ta đã phi tới tóm áo tôi lại rồi rít lên: cái con cướp chồng người khác, mày đứng yên đó cho tao. Dũng thấy vậy vội vàng giật tay chị ta ra khỏi người tôi. Anh quát lớn: chú quản gia đem cô Tinh vào nhà. Sau khi cô Tinh đi khỏi rồi thì anh mới lạnh lùng hất mạnh tay của chị ta ra khỏi, khiến chị ta loạn choạng lùi về phía sau mấy bước. Tôi thấy lưng của anh khẽ rung lên, giống như sự phẫn nộ đã đạt đến mức cực hạn. Cút ngay ra khỏi nhà tôi! Nói xong, Dũng quay sang nhìn tôi, thoáng chốc sự phẫn nộ trong đáy mắt dịu đi, thay vào đó là sự lo lắng không thể che giấu được. Đứng yên phía sau lưng tôi. Chị ta nhìn chúng tôi đầy căm thù. Mày giỏi, con Quỳnh. Mày quá giỏi đó. Mày dám giật chồng tao hả mày? Tao sẽ không bao giờ tha cho mày đâu. Còn anh nữa, Dũng, anh có mù không mà đâm đầu vào cái con khố rách áo ôm này? Anh đúng là điên thiệt rồi. Anh bị nó bỏ bùa mê thuốc lú hả Dũng? Dũng xoay người quay đầu lại, ánh mắt nhàm chán nhìn chị ta. Anh thẳng thừng nói: thì sao? Tình nghĩa mấy năm vợ chồng không công bằng một con này hả Dũng? Cô nói cái gì? Tôi nói cho cô biết, mấy năm qua tôi chưa từng coi cô là vợ. Thậm chí tôi còn chưa có từng động vào người cô. Những cái thứ mà cô có được ngày hôm nay cũng từ cái việc cô cướp từ cô ấy mà thôi. Nếu như không có cô Tin, cô nghĩ cô có cửa làm vợ tôi sao? Tôi và cô đã kết thúc rồi. Tôi lựa chọn ai là việc của tôi. Nể tình ba của cô nên tôi mới nhắm mắt bỏ qua mấy việc cô làm sau lưng tôi. Chị ta dường như lúc này đã không nghe lọt tai câu nào, điên tới mức mất hết lý trí, hai mắt long sòng sọc nhìn về phía tôi mà gằn lên: con Quỳnh, tao đã từng cảnh cáo mà rồi, đúng không? Mày đừng có trách tao ác. Mày cướp chồng tao, mày đáng bị đau khổ như tao. Tôi biết chị ta đang nói đến cái việc gì. Tôi nhớ lại lời con Ngọc nó nói nên cũng mạnh miệng: chị đừng có mà lấy mẹ tôi ra uy hiếp tôi. Chị mà ăn nói lung tung với mẹ tôi thì tôi cũng sẽ nói hết cho bố mẹ nuôi của chị biết rằng chị không hề mồ côi. Chị từ mặt gia đình khốn khó của chị chỉ để được cái gia đình giàu có nhận nuôi. Không biết họ có biết được sự thật sẽ ra sao. Chị chửi tôi nghèo hèn mà chị có nghĩ đến bản thân của chị không? Mới đầu khi nói ra những lời này tôi cũng không có chắc chắn lắm. Ai ngờ chị ta nghe xong sắc mặt liền thay đổi. Sao mày biết? Chị không cần quan tâm làm sao tôi biết. Nhưng chị nên nhớ, trên đời này giấy không bao giờ gói được lửa đâu. Chị ta thất thần nhìn tôi và Dũng. Qua một lát im lặng, không biết suy nghĩ sao, lại nói một câu rồi quay đầu bước đi. Mày giỏi lắm. Chắc có lẽ chị ta đã mất cái danh phận con dâu nhà tài phiệt rồi, nên cũng không muốn mất đi cuộc sống nhà giàu của mình đang có. Sau khi chị ta đi khỏi, anh mới quay sang nhìn tôi dịu dàng. Xin lỗi, để cho em chịu cái cảnh này. Có cái gì đâu, anh không cần phải áy náy. Điều tôi áy náy nhất là đến bây giờ là không biết cảm ơn em như thế nào khi em đã sanh cho tôi một thằng con trai đáng yêu. Hâm hả? Con anh cũng là con của tôi mà. Quỳnh, tôi lấy thân mình báo đáp cho em được không? Nghe anh nói làm tôi ngây người. Rồi ngay sau đó, ho sù sụ như sắp chết tới nơi. Khó khăn lắm tôi mới có thể bình tĩnh. Anh vừa nói cái gì? Dũng nhìn tôi, khuôn mặt nghiêm túc đến nỗi nhìn là biết không có ý đùa giỡn chút nào. Anh dứt khoát. Em lấy tôi đi. Lời nói của anh vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Một câu em lấy tôi đi được phát ra một cách rõ ràng như vậy mà nhất thời tôi không sao tin được vào tai của mình. Câu nói này làm cho tôi kinh ngạc đến mức cả người đơ ra như tượng. Tôi vẫn cố chấp nhất định mình vừa mới nghe lầm, bởi vì Dũng mà tôi biết là người lạnh lùng, ngạo mạn, yêu thương ghét bỏ rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không có chuyện anh vì tôi xin cho anh một đứa con mà chủ động muốn lấy tôi. Nhưng lời nói của anh lại vang lên một lần nữa. Em lấy tôi đi. Dũng, anh đừng có đùa như vậy. Chuyện này không có nên đùa đâu. Em nhìn mặt tôi đi. Thấy tôi giống như là đang nói đùa giỡn lắm không? Thì cứ cho là anh muốn lấy tôi đi. Nhưng cũng không thể vì cô tin được. Anh không thấy cuộc hôn nhân vừa mới đổ vỡ của anh cũng chỉ vì thằng bé sao? Một cuộc hôn nhân không tình yêu chắc chắn sẽ không thể dài lâu. Chỉ bằng chúng ta cứ như vậy mà sống, cả hai đều sẽ có trách nhiệm với Putin. Tôi thích em. Nghe ba từ đó, đối với người khác là đơn giản, là bình thường. Nhưng đối với một người như Dũng, thì tôi biết để nói được câu này không có hề đơn giản chút nào. Một người như anh, trước khi nói cái gì cũng đều chắc chắn, không bao giờ có chuyện nói một thành hai. Nghĩ vậy, tự nhiên hốc mắt của tôi chợt đỏ hoe. Tôi không biết sao mình lại xúc động như vậy. Có thể do hạnh phúc, có thể do tội nguyện, mà cũng có thể vì một người đàn ông tôi thích cũng thích lại mình. Hơn nữa, còn là ba của con trai tôi. Cảm thấy cuộc đời này đã không còn gì để chê trách. Thế nhưng, anh cũng vừa mới ly hôn, tôi cảm thấy chúng tôi vẫn còn quá nhiều thời gian để suy nghĩ kỹ. Cho nên tôi liền lảng sang chuyện khác. Thôi, anh vào trong nhà với cô Tin đi. Tôi về đây. Em không ở lại với con à? Ngày mai tôi tới thăm con sau. Đi cả ngày nay rồi nên tôi phải về xem mẹ thế nào. Vậy để tôi đưa em về. Thôi, anh vào với con đi. Tôi tự đón xe về được. Tôi muốn tự đón xe về, nhưng Dũng kiên quyết không chịu. Cuối cùng, với sự kiên quyết đó mà tôi bất đắc dĩ phải đồng ý. Trên đường đi, Dũng là người chủ động hỏi chuyện trước, nên thành ra từ nhà anh về nhà tôi chỉ nói chuyện không ngừng. Khi về đến tận cổng, tự nhiên tôi còn lên cơn hâm đến nỗi nhất định không có chịu vào nhà mà cứ đứng ngoài cổng dãy anh. Anh về đi, có gì liên quan đến con nhớ nhắn tôi nghe. Em vào trong nhà trước đi. Anh về đi rồi tôi vào. Nghe lời, em vào nhà đi. Ngày trước tôi không hiểu sao, cứ mỗi cái màn chào nhau ra về thôi mà các cặp tình yêu cứ phải dùng dằng cả tiếng mới dứt. Hôm nay mới hiểu được cái cảm giác đó là như thế nào. Vậy tôi vô trước, có gì mai tôi sẽ qua chơi với con. Ừ. Chậm chậm xoay người đi vào trong nhà. Một lúc sau mới nghe tiếng xe của anh nổ máy rời đi. Khi đó không hiểu sao, tôi cứ như một con dở hơi, tự cười một mình rồi tự cảm thấy hạnh phúc. Mẹ tôi thấy vậy mới cười hỏi. Đi chơi với bạn trai hả con? Dạ, đâu có đâu mẹ. Mẹ thấy rõ, hình như con đang yêu ai thì phải. Sao mẹ lại nghĩ như vậy? Vì cái hành động cười một mình, chỉ có người yêu nhau mới vậy thôi. Nói cho mẹ biết đi, chàng trai đó như thế nào? Thực ra tôi muốn nói cho mẹ biết rõ hết thảy mọi chuyện. Nhưng lời chưa kịp nói ra thì liền suy nghĩ lại. Sức khỏe mẹ chưa có ổn định, bây giờ mọi thứ cũng vừa mới bắt đầu. Tôi muốn để thêm thời gian nữa rồi mới nói. Không có chàng trai nào cả mẹ ơi, là con đang vui mấy chuyện thôi. Thiệt không? Thiệt mà mẹ, nếu con mà có người yêu, nhất định con sẽ nói cho mẹ biết. Mà mẹ đã ăn gì chưa? Mẹ chưa, chờ con về rồi ăn luôn thể. Lần sau mẹ đừng có đợi con nghe, con nói bao nhiêu lần rồi đó. Tới giờ thì mẹ cứ ăn rồi còn uống thuốc. Ừ, mẹ biết rồi. Ăn cơm xong, tôi cầm cái điện thoại thì thấy Dũng nhắn tin. Anh gửi một hình ảnh của cô Tin đang ăn cơm. Đang cho thằng con trai của em ăn cơm đây nè. Em ăn chưa? Tôi vừa mới ăn xong thôi. Thằng bé ăn được nhiều không? Ăn được một chén cơm. Rồi nó cứ hỏi cô Quỳnh đâu ba. Anh nói với con là ngày mai tôi sang chơi. Tối hôm đó, tôi ngủ một giấc ngon lành. Nghĩ đến cha con anh nhiều nên trong giấc mơ cũng mơ thấy cả nhà ba người hạnh phúc đi chơi với nhau. Sáng ngày hôm sau, dì đã nói trước với Dũng rồi là hôm nay tôi sẽ đến thăm con, nên trước khi đi cũng không có nhắn trước mà trực tiếp đi xe tới thẳng nhà anh. Lúc đến nơi không thấy cha con anh đâu, vừa mới định rút điện thoại gọi thì chú quản gia nói: cô Quỳnh tìm cha con cậu Dũng hả? Dạ chú. Hai cha con cậu ấy vừa ra ngoài, chắc một lúc nữa về. Cô vào nhà đợi một chút đi. Dạ, cháu cảm ơn chú. Ngồi ghế chờ một lúc. Trong khi chờ đợi buồn chán, nên tôi ngó nghiêng xung quanh ngôi nhà một lượt. Nhà của anh được lấy hai tông màu đen trắng làm chủ đạo. Thiết kế rất độc đáo, tạo ra một không gian rộng mở và sang trọng vô cùng. Khi mà tôi còn đang ngó nghiêng, thì bất ngờ một giọng nói vang lên. Chắc cô đang nghĩ mình sắp trở thành chủ nhân ngôi nhà này có đúng không? Tôi giật mình quay đầu lại theo hướng phát ra giọng nói. Mẹ của Dũng đang từ ngoài bước vào, vẫn như lần đầu gặp tôi. Bà nhìn rất sang trọng và nghiêm túc. Vội vàng đứng lên, cúi đầu chào. Cháu chào bác. Cô ngồi xuống đó đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Dạ. Thật ra tôi tính đến gặp cô từ mấy hôm trước rồi. Nhưng việc đến gặp cô chỉ nói mấy chuyện này thì rất tốn thời gian của bản thân tôi. Hôm nay gặp cô ở đây, tôi cũng nói luôn. Cô Quỳnh à, hình như cô không có hiểu tôi nói gì sao. Tại sao cứ cố mặt dày bám lấy con trai của tôi không có buông vậy? Tôi hỏi thiệt, cô muốn cái gì? Cháu không muốn gì cả. Cháu chỉ muốn thăm con trai của mình thôi. Nói dối, nếu cô vì thằng bé, thì cô đã không bán con mình để lấy tiền phục vụ cái thú vui mua sắm hàng hiệu. Tôi không biết bà lấy đâu ra cái tin tức bán con để mua sắm hàng hiệu. Nhưng nghe bà nói vậy, tôi thấy vừa ức vừa tủi thân. Tôi dứt khoát đáp. Cháu không hề bán con của mình. Lúc đó, chị Tâm hứa với cháu chỉ cần cháu giao con cho chị thì chị ấy sẽ chữa bệnh cho mẹ cháu và thằng bé. Cô nói dối, thằng bé làm gì có bệnh gì mà chữa. Đến hôm qua, cháu mới biết thằng bé không có bị bệnh gì, chính là vì chị Tâm lừa cháu, tất cả là âm mưu của chị ta. Cô đừng có mà nói dối nữa. Tôi biết con Tâm nó sai, nhưng cái sai của nó là vì quá yêu thằng Dũng nên mới làm vậy. Nhưng việc đó không có đồng nghĩa là cô đổi trắng thay đen, đổ hết trách nhiệm lên đầu của nó. Thằng Dũng nó cũng không có yêu cô đâu. Cô đừng có mà ngộ nhận. Người nó yêu chỉ có một, duy nhất là cái Hà, mối tình đầu của nó mà thôi. Con bé đã mất rồi. Nhưng suốt mấy năm nay, vào ngày giỗ của con bé, thằng Dũng đều ra mộ, ngồi đó thẫn thờ. Nếu nó có tình cảm dành cho cô, thì chỉ là sự ngộ nhận. Vì cô đẻ cho nó được một đứa con, vì sự vất vả của cô khi mang thai một mình. Với lại thằng Dũng, nó rất yêu cô Tin. Năm xưa, nó đồng ý lấy con Tâm cũng chỉ vì thằng bé. Bây giờ, nó gần gũi bên cô cũng chỉ vì thằng bé mà thôi. Tôi nói thiệt, cô không có xứng với nó đâu. Rời xa nó đi. Bà vừa dứt lời, thì bất ngờ một giọng nói khác vang lên. Chuyện xứng hay không xứng, chỉ mình con biết, mẹ không biết được đâu mà nói. Lúc này, cả tôi và bà đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Bà nghe nói vậy thì liền tức giận, quát lên. Dũng, con có thôi ngay đi không? Không lẽ con bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi sao? Con u mê nó vậy? Mẹ, mẹ cho con nói rõ đây. Con sẽ không giải thích thêm một lần nào nữa. Cô ấy không có làm gì cả. Là con tự nguyện thích cổ. Bởi vậy mong mẹ tôn trọng cổ cũng như tôn trọng con. Con... Hôm nay mẹ có việc với mấy bà bạn đó. Mẹ về sớm đi tiệc đi, không thì trễ. Bà nhìn tôi và anh một cái rồi sau đó tức giận không nói gì nữa mà rời đi luôn. Thật ra tôi không có buồn vì những lời bà nói, vì suy cho cùng khoảng cách giữa tôi và anh cũng quá xa vời. Có khác gì một trời một vực đâu. Anh đẹp trai, tài giỏi, mọi thứ đều hoàn hảo. Còn tôi chỉ là một cô gái bình thường giữa ngàn vạn cô gái khác. Không có cái gì ngoài việc mình là mẹ của con trai anh. Sự xuất hiện của cô Tinh cũng không phải từ việc đơm hoa kết trái giữa tình yêu, mà đó là sự cố của chúng tôi. Chỉ là tôi buồn khi nghe bà nói đến mối tình đầu của anh. Tôi cảm giác bị chưng hửng. Thấy tôi thẫn thờ, Dũng xoay người tôi để đối diện với anh. Nhẹ nhàng, anh nói. Sao vậy? Em đang buồn đó à? Không, không có gì. Mà cô Tin đâu rồi anh? À, đợi một lát thằng bé vô bây giờ. Anh vừa dứt lời, thì tiếng cô Tin vọng ra. Con ơi, ba con nói hôm nay cô tới, vậy là ba không có nói dối con. Nhìn con, nhìn nụ cười vui sướng của con mà lòng thấy hân hoan biết mấy. Tôi gạt đi mấy lời mẹ anh vừa nói mà cười tươi. Nếu như ngày nào cô cũng tới chơi với con, thì con có thấy vui không? Dạ, vui lắm. Cô thương con, cô Tin. Con cũng thương cô. Cả sáng đó tôi ngồi chơi cùng với con. Buổi trưa định về, nhưng cha con anh lại giữ tôi ở lại. Ở nhà có giúp việc với quản gia rồi, nên tôi không phải động chân động tay vào việc gì cả. Trong lúc ăn cơm, tự nhiên cô Tin nói. Ba ơi, cô Quỳnh kể chuyện với hát hay lắm đó. Vậy hả? Vậy trưa nay con có muốn cô Quỳnh kể chuyện cho con rồi mới ngủ trưa không? Dạ có. Tất nhiên, làm sao mà tôi nỡ lòng từ chối con mình. Vậy là trưa hôm đó ăn cơm xong, tôi theo nó lên phòng riêng. Ở trong phòng có rất nhiều bộ truyện. Cuối cùng, con chỉ tay vào bộ Khu Vườn Bí Mật. Thằng bé này được cái nước ăn, nước ngủ. Ăn cũng ngon mà ngủ cũng ngoan. Khi mà tôi kể chưa hết một bộ truyện, thằng bé đã lăn ra ngủ. Nhìn con ngủ say, trong lòng tôi dâng lên niềm hạnh phúc và yêu thương bất tận. Qua một thời gian nữa thôi là tôi có thể nghe được tiếng mẹ thân thương từ chính cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp này. Ngồi nhìn con ngủ say một lát thì tôi đứng dậy rời khỏi phòng. Vừa mới bước ra tới cửa thì Dũng đã đi tới. Thằng bé ngủ rồi à? Dạ, ngủ rồi. Em sang phòng tôi một lát đi. Làm gì anh? Em có muốn xem ảnh hồi nhỏ của cô Tin không? Tất nhiên là có rồi. Vào đến phòng, Dũng kéo trong ngăn tủ ra một album những bức ảnh từ lúc con mới lọt lòng cho tới mấy tháng, 1 tuổi, 2 tuổi và cả 3 tuổi. Những khoảnh khắc quan trọng cuộc đời con đều được anh tổ chức tiệc rất lớn. Xem lại những hình ảnh này, trong đầu tôi cũng mường tượng ra rằng hành trình con khôn lớn. Bỗng dưng sống mũi cay xè, hốc mắt cũng đã đỏ que vì xúc động, vì đau lòng và cả vì hạnh phúc. Và rồi bất ngờ từ phía sau, một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm tôi, giọng nói trầm ấm vang lên. Nhớ em. Hơi thở nóng hổi kèm theo hương thơm hoa nhài quen thuộc phà vào sau gáy lẫn tai tôi, khiến người tôi có cảm giác ngứa ngứa. Tôi định giật tay anh ra khỏi người mình, thì anh lại càng ôm chặt hơn. Đầu anh gục xuống vai tôi, nói tiếp. 4 năm trước là anh ngu ngốc không có điều tra rõ mọi chuyện, nên đã để em và con chịu thiệt thòi. Quỳnh à, tha thứ cho anh. Trái tim của tôi vì những lời nói này của anh mà tưởng chừng như đánh trống trong lồng ngực. Nhất thời cả người đơ ra không biết nói gì. Và rồi anh xoay người tôi lại, ngước mắt nhìn anh, ngập ngừng tôi hỏi. Tại sao anh lại nói những lời này? Lỗi có phải hoàn toàn do anh đâu? Không, do anh Quỳnh à. Nếu anh điều tra kỹ hơn thì mọi chuyện đã khác. Khác là làm sao? Là anh lấy em miễn cưỡng như lấy chị Tâm? Không, kết cuộc của chúng ta sớm tốt đẹp hơn chứ không phải trễ như bây giờ. Ngay lập tức, một nụ hôn ngọt ngào đặt lên môi, đầu lưỡi mềm mại mang theo mùi hương hoa nhài kia, nó nhân cơ hội, tôi hé miệng liền luồn vào bên trong, mà tôi giật mình thức tỉnh thì cái lưỡi kia cũng đã điên cuồng ở trong đó. Ý thức tôi nhắc nhở rõ ràng muốn đẩy anh ra, nhưng không hiểu sao, từ khi môi anh chạm đến Cả người tôi dường như bị ai rút cạn hết sức lực. Chân tay bủng rủng không còn chút cảm giác nào. Thành ra chỉ có thể dùng dãy phản kháng yếu ớt. Mà so với sức lực của anh, sự chống cự này không là cái thá gì. Tôi không biết cuộc ân ái diễn ra chính thức trong bao lâu. Chỉ biết rằng rất lâu sau thì Dũng mới chịu buông tha cho tôi. Ngay sau đó, vì mệt quá nên đã thiếp đi ngủ một chút. Đến khi tỉnh dậy, đã thấy đầu mình gối trên cánh tay của anh. Còn anh mắt vẫn nhắm ngủ say, hơi thở đều đều. Hôm nay tôi không có say, anh cũng không say. Cả hai làm tình trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng bây giờ tôi lại tràn đầy cảm giác ngượng ngùng. Má lại đỏ ửng lên nóng rát. Một lát sau, tôi nhẹ nhẹ ngồi dậy bước xuống giường, xỏ dép đi lụm lại cái đống quần áo vẫn đang rải rác trên sàn nhà. Người tôi trần như nhộng, xấu hổ không để đâu cho hết. Khi chân vừa mới chạm xuống đất thì Dũng đã cất tiếng. Dậy rồi à, em ngủ trưa thêm một chút đi. Thằng bé cu tin nó phải 3 giờ mới chịu dậy. Mới nghe giọng của anh thôi, tim tôi đã thót lại như sắp nhảy giọt ra ngoài. Trăm ngàn lần là mới hồi nãy tôi hoàn toàn tự nguyện, nhưng bây giờ vẫn ngại ngùng không dám đối mặt với anh trong cái trạng thái không có mảnh vải che thân. Tôi nhìn đống quần áo của mình trên sàn nhà, vội vàng lao tới gom lại để chạy vào nhà vệ sinh. Ai ngờ trượt chân, hậu quả ngã chỏng chơ ra đó, xấu hổ muốn chết luôn. Dũng thấy vậy hốt hoảng chạy xuống lao về phía tôi. Em có sao không Quỳnh? Em không sao. Em làm gì mà vội vàng vậy? Cửa anh khóa trong rồi, bên ngoài không ai mở được đâu. Em vào nhà vệ sinh thay quần áo đã, rồi nói tiếp. Em thay luôn ở đây cũng được mà, sao phải vào nhà vệ sinh? Em mắc cỡ hả? Kệ em. Đây đâu phải lần đầu chúng ta... Đừng, anh đừng có nhắc tới nó nữa. Nói xong, tôi vội vã đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, mặc quần áo chỉnh tề rồi mới bước ra ngoài. Lúc tôi bước ra thì thấy Dũng cũng đã mặc bộ quần áo thể thao ở nhà. Bình thường tôi đã quen với cái dáng vẻ tổng tài cao ngạo của anh. Hôm nay thấy anh mặc quần áo thoải mái, phải công nhận anh đã đẹp trai lại còn trẻ. Nhìn anh như vậy, chắc có lẽ không ai nghĩ anh đã 34 tuổi. Bốn mắt nhìn nhau, tôi thì ngượng ngùng, anh ngược lại rất bình thản. Ra đây, nằm thêm một lúc cho nó đỡ đau lưng. Chuyện hồi nãy anh không cần áy náy đâu, cũng do em tự nguyện, chúng ta không ai nợ ai. Dũng nhìn tôi vài giây, anh bật cười. Ai nói anh là áy náy chứ? Vậy em cũng nghĩ cái chuyện hồi nãy là anh không có tự nguyện, anh bị ép buộc hả? Không, ý em là anh không cần phải có trách nhiệm gì cái chuyện này đâu. Anh chưa bao giờ nghĩ vì cái chuyện này mà phải có trách nhiệm với em. À, dạ, như vậy cho dễ đi, vì tình dục, vì bản năng của con người thôi. Anh thích em, anh yêu em, nên anh muốn có trách nhiệm với em, có được không? Nghe nói vậy làm tôi ngẩn người ra, còn chưa kịp nói gì anh lại nói tiếp. Thật ra anh thích em lâu rồi. Hả? Thích từ cái kỳ mà ở bên Hàn Quốc đó, anh chưa bao giờ tin vào mấy cái tình yêu sét đánh. Nhưng anh không ngờ có một ngày chính bản thân của mình rơi vào mối tình sét đánh như vậy. Nói xong anh kéo sát tôi vào lòng. Tôi nghe rõ từng tiếng tim anh đập rất mạnh. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ có cảm giác mình được bảo vệ. Cho đến khi gặp anh, mỗi lần khó khăn nhất đều là có anh. Anh nhìn tôi lần nữa khẩn khoản thiết tha. Xin em đừng có cự tuyệt anh nữa. Cho anh một cơ hội được không? Anh muốn bù đắp cho em và con. Trái tim của tôi bỗng rung lên, cảm giác ngọt ngào lan tràn khắp toàn thân. Bây giờ có thể cự tuyệt anh nữa sao? Tôi thật sự không thể cự tuyệt nổi, chỉ có thể ngước mắt lên nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Nhìn thấy cái gật đầu của tôi, Dũng cười tươi ôm chặt hơn. Cảm ơn vợ. Bỗng dưng tôi có chút ngại ngùng, đỏ mặt. Ai là vợ của anh? Em với anh về mặt pháp luật không có quan hệ nào cả. Bởi vậy anh phải sớm rước em về ở bên cạnh anh mới được. Thực ra em thấy quan hệ... Tôi đang định nói quan hệ của chúng ta cứ từ từ, không cần vội vàng. Ai ngờ chưa nói hết câu thì anh đã thản nhiên cắt ngang. một tuần mấy lần. Đúng là vô sĩ mà. Dũng bật cười, nụ cười tươi như ánh ban mai, để lộ ra hàm răng trắng đều như bắp, khiến cho tôi bị ngẩn ngơ với nụ cười đó. Quên nữa, chưa hỏi em, Sam biết chuyện của ta không phải là con gái ruột của bố mẹ hiện giờ. Anh nói chị Tâm hả? Ừ. Em cũng nghe con Ngọc nó kể lại thôi, tưởng nó lừa mình, ai ngờ là thật. Mà anh cũng không có biết chuyện này thiệt hả? Ừ, anh biết cô ta là con nuôi, nhưng không nghĩ cô ta từ mặt gia đình ruột của mình như vậy. Tôi và anh nói chuyện thêm vài câu nữa, thì tôi kêu anh mở cửa ra để tôi sang phòng xem cô Tinh thế nào. Thằng bé vẫn đang ngủ say, tay ôm chặt lấy chú cá heo, thỉnh thoảng con ngủ mơ gì đó mà giật mình thổn thức miếu máu. Tôi hốt hoảng nhìn con, lại xót xa ôm con vào lòng. Mấy ngày nay, tôi cũng không biết phải nói như thế nào vì việc tôi mới là mẹ ruột của con, lại sợ thằng bé không chấp nhận được nên cứ chần chừ. Cổ họng tôi gần như tắc nghẹn, lần đầu tiên xưng một chữ mẹ, hóa ra cũng khó khăn đến mức này. Tôi run rẩy ôm chặt con vào lòng, nghẹn ngào thốt ra một câu. Mẹ đây, đừng có sợ, có mẹ đây rồi. Cô Tin thổn thức trong lòng tôi một lúc, rồi cuối cùng cũng an yên ngủ tiếp. Cúi xuống nhìn khuôn mặt của con, giơ tay vuốt tóc cho con cho đến khi Dũng bước vào. Thằng bé này vẫn chưa chịu dậy nữa. Con vừa nằm mơ thấy ác mộng hay sao đó anh à? Ừ, từ lúc bị cô ta dọa bỏ xó trong căn phòng tối nên từ đó hay gặp ác mộng. Hả? Anh nói sao? Chị ta bỏ xó thằng bé? Đúng vậy, chuyện này mãi sau này anh mới biết qua miệng người giúp việc kể. Họ không có nói vì không dám can thiệp quá sâu, một phần cũng sợ bị cô ta đuổi việc đó. Những lời nói của Dũng hệt như mũi dao cứa sâu vào vết thương đang âm ỉ trong lòng, làm trái tim của tôi đau nhói. Một đứa bé ngoan và đáng yêu như thế này mà sao cô ta nỡ lòng nào đối xử như vậy? Nghĩ lại những năm tháng tuổi thơ của con phải chịu sợ hãi mà tôi lại càng thương con hơn bao giờ hết. Hôm sau khi tôi vừa bước tới sảnh công ty thì lại nghe mấy chị xúm lại nói. Trời ơi! Có phải con Quỳnh bồ nhí của sếp tổng không mấy chị? Nhìn mặt mũi đâu đến nỗi nào mà cướp chồng người khác. Ừ, nói nhỏ thôi, không người ta nghe thấy mét sếp là mình bị nghỉ việc như chơi đó. Kệ chứ, làm bồ nhí có gì mà tinh tướng. Em thấy cô ta như là bị đứt dây thần kinh xấu hổ hay sao đó. Cái nghiệp cướp chồng người khác nặng lắm đó nghe. Đã vậy, vẫn hiên ngang đi làm được nữa chứ. Nghĩ cũng khổ thân cho chị sếp nhà mình. Cùng chồng phấn đấu bao năm mà chỉ vì con tiểu tam khiến hai vợ chồng xích mích rồi gửi cả đơn lên tòa ly hôn. Đàn ông là vậy đó, vợ đẹp con khôn vẫn không có bằng của lạ. Tôi nghe xong quất đến nghẹn cổ. Mấy con mụ này ngày trước đi du lịch cũng thích sếp đến điên đảo, nhưng sếp không có thèm để ý. Bây giờ đứng đó nói làm như mình thanh cao lắm vậy đó. Tôi vốn không có thèm để ý nữa mà định bước đi. Ai ngờ từ phía xa đã nghe thấy giọng của Dũng lạnh lùng quát lên. Nếu mấy cô không có việc gì làm thì nghỉ việc hết đi. Tôi không có thừa tiền để trả cho mấy người đến cái nhân cách tử tế cũng không có. Nói xong, Dũng quay sang nhìn một người vừa nói sau cùng, lạnh lùng nói tiếp. Vẻ mặt của cô cũng đúng là xúc phạm người nhìn. Trước khi bình phẩm người khác thì nên soi gương lại cho kỹ đi. Mấy người đó nghe Dũng nói như vậy, ai nấy đều run như cầy sấy, mặt mũi tái mét cắt không ra giọt máu, khúm núm cúi đầu. Dạ, em xin lỗi sếp. Cút đi! Nói xong, mấy người đó vội vàng chạy đi chỗ khác. Dũng quay sang nhìn tôi. Anh bước đến thật nhanh. Mọi bước đi sải dài đầy quy lực, làm tôi lại liên tưởng tới mấy sói ca ngôn tình hùng hổ bảo vệ cho người mình yêu. Mới vừa hồi nãy dù tức lắm, nhưng nhìn thấy anh là tâm tình liền dịu trở lại. Anh! Sao em phải nhẫn nhịn mấy người đó chứ? Kệ đi anh, em không muốn. Vợ của Hoàng Minh Dũng không cần phải nhẫn nhịn một đứa nào hết. Nghe vậy tôi khẽ bật cười. Tôi biết là anh đang bảo vệ mình. Nhưng kiểu tôi trước tới bây giờ cũng bị người ta nói nhiều sau lưng rồi, nên thành ra quen. Dạ, em biết rồi. Thôi em lên làm việc tiếp đây. Sắp trễ giờ làm rồi đó sếp à. Nói xong không để anh đáp, tôi đã ba chân bốn cẳng chạy. Mối quan hệ của chúng tôi vừa mới bắt đầu, tôi cũng không muốn công khai mối quan hệ này cho mọi người biết, càng không muốn dựa dẫm vào nó. Tôi chỉ muốn được bình yên bên anh và con mỗi ngày, không cần hào nhoáng tỏa sáng, chỉ cần êm đềm và lâu dài. Nhưng dù tôi có cố giấu, thì hình như mọi người đều biết hết. Tin tức ở đâu lan truyền nhanh như vậy tôi không rõ. Lúc tôi vừa mới bước chân vào phòng, mấy anh chị đã kéo tôi lại hỏi. Quỳnh, Quỳnh, mọi người đang bàn tán chuyện của em với sếp là thiệt hả em? Em và sếp chính thức yêu nhau rồi hả? Nhìn mọi người không biết trả lời sao, cuối cùng chỉ biết đáp. Không như mọi người nghĩ đâu. Mấy anh chị đang định hỏi nữa, thì cũng may anh Duy kịp thời đi tới giải dây cho tôi. Cả phòng nhớ nè, hôm nay là hạn cuối nộp bản vẽ đó nghe. Dạ. Và rồi ai về chỗ làm người đó. Thời gian cứ vậy trôi qua, ban ngày chúng tôi đi làm bình thường, tối về lại hẹn họ đưa cô tin đi chơi. Nhiều khi anh bận thì lại nhắn tin chắc chích với nhau tới nửa đêm vẫn không biết chán. Cuối tuần nào chúng tôi cũng cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau nấu ăn, cuộc sống vui vẻ như một gia đình hạnh phúc thật thụ. Có một lần xe hơi đang chạy giữa đường, đi qua chỗ nào cảnh đẹp quá, tôi lại kêu anh dừng xe lại chụp. Mới đầu anh kêu tôi trẻ con, nhưng cuối cùng vẫn chiều chuộng đồng ý. Tôi dẫn con xuống bên vườn hoa, nhìn anh cười toe toét. Sếp ơi, chụp cho em và con một tấm đi. Anh nhíu mày nhìn tôi. Gọi lại cái coi. Sếp. Gọi lại. Dạ, anh ơi. À, vậy còn tạm được đi. Lần sau phải gọi chồng ơi thì mới được nghe. Dũng đứng chụp cho hai mẹ con đủ kiểu. Sau đó tôi kéo anh chụp chung. Anh không thích chụp hình, nhưng vì chiều tôi phải ngoan ngoãn đứng yên cho tôi chụp. Thấy anh chịu nghe lời, tôi sung sướng cầm điện thoại lên chụp túi bụi. Mỗi bức ảnh đều mẹ con tôi cười, còn anh nghiêm túc vô cùng. Anh nhìn tấm hình nhăn mặt. Sao xấu quá à? Anh chụp không có cười gì hết. Sao lại phải cười? Chụp hình phải cười mới đẹp. Anh không có bao giờ chụp hình cười. Vậy bây giờ cười thử coi. Cười xong rồi chụp nhanh còn về nghe. Sáng hôm sau, tôi đang làm việc thì anh vẻ mặt nghiêm túc đi tới. Quỳnh, vào phòng tôi một lát. Dạ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, mắc cười lắm. Lúc tôi bước vào bên trong, cánh cửa vừa đóng lại thì đã bị anh dồn sát vào bức tường. Anh thuận tiện khóa chốt lại luôn. Nhìn anh ấp úng tôi hỏi. Sếp cho gọi em cái gì vậy? Nhớ em. Hai từ nhớ em làm tôi ngọt tới trụy cả tim. Tôi xì môi một cái rồi đáp. Ngày nào không gặp còn gì. Nhưng đêm không có được gặp. Nói xong, anh đã cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi. Nụ hôn ngọt ngào triền miên dây dưa và quyến luyến quyện lấy đầu lưỡi tôi. Sau đó hôn sâu đến mức đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng chết choáng. Sếp gọi em vào đây làm gì? Em đoán thử xem. Em chịu thôi, không có đoán được. Em không ngửi thấy cái mùi gì trong phòng à? Không. Tủ lạnh có sầu riêng, ngon lắm. Nghe đến sầu riêng, hai mắt tôi sáng long lanh. Anh kiếm đâu ra sầu riêng hay vậy? Chỉ cần cái thứ em thích là được. Nhưng mà ăn sầu riêng ở trong phòng có mùi lắm. Ăn đi, không phải sợ đâu. Kể ra yêu được sếp cũng có nhiều cái sướng lắm. Ngày ngày được nhìn thấy nhau, được hưởng những đặc quyền không ai có. Nhiều lúc hạnh phúc đến nỗi chỉ muốn đắm chìm trong đó không muốn tỉnh nữa. Ngồi ăn hết hộp sầu riêng thì mới đứng dậy ra về. Vì muốn giữ gìn tình yêu mới chớm nở này mà tôi đã che giấu chuyện của tôi và anh rất kỹ. Mặc kệ ai nói cái gì thì nói, tôi vẫn quyết không có thừa nhận. Bởi cái gì càng ít ồn ào thì càng tốt. Vậy là lúc ra, mặt mày của tôi tỏ vẻ căng thẳng như vừa bị sếp mắng xong. Mấy chị thấy vậy mới hỏi. Sao vậy Quỳnh? Sếp gọi em vào có chuyện gì đó? À, sếp bắt em phải sửa lại thiết kế vừa rồi đó chị à. Ui, em mà cũng bị sửa lại nữa hả? Thiết kế đẹp vậy mà sếp còn chê. Càng ngày càng khó ghê đó. Dạ. Tôi vừa dứt lời thì một chị lên tiếng. Ê mọi người, cả nhà có ngửi thấy cái mùi gì không? thơm thơm nhưng như mùi sầu riêng đó. Ừ, giống mùi sầu riêng, nhưng mà mùa này làm gì có sầu riêng? Có, nhưng hơi hiếm chị à. Nói đến sầu riêng em lại thèm ghê đó. Trong bụng của tôi lúc đó mắc cười kinh khủng luôn, nhưng không biết nói với ai. Vậy là lại lấy điện thoại ra lén lút nhắn tin cho anh. Sầu riêng ngon thật đó sếp à. Ngon như anh không? Hơn luôn. Ngay lập tức anh gửi cho tôi một cái hình mặt lườm. Tôi mắc cười mà không dám cười, sợ mọi người phát hiện. Lén lén hít một hơi thật sâu để khống chế nụ cười, rồi đặt điện thoại xuống bàn làm việc tiếp. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Bán Con, tác giả Trang Biêu Bì. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 9.